Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thần tích. Cáo người Ho Thon cùng 6 tên một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái ở cùng một gian phòng bên trong. Mặc dù mặt mũi của bọn hắn trên rất khó coi ra cái gì, nhưng từ bọn hắn kinh hoàng ánh mắt bên trong cũng rõ ràng tâm tình của bọn hắn như thế nào rồi. Ho Thon lĩnh đội đã hỏi thăm rõ ràng, nói là một vị tế tự trong thành cùng thành vệ nảy sinh rồi xung đột, cho nên cổng thành mới sẽ đóng kín. Một tên một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái trầm giọng báo cáo nói. Cáo người Ho Thon là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hắn đến qua rất nhiều thành thị, đều không có gặp qua tình huống lần này. Xem xét thêm nội thành cấm chỉ đi lại, cơ hồ tất cả người sói cường giả đều xuất động. Đặc biệt là Dunlop thành chủ liên tiếp điều động nhân thủ âm thanh, càng nhường bầu không khí cực độ khẩn trương. Một vị tế tự, là vị kia. Cáo người Ho Thon đè thấp rồi âm thanh, dùng chỉ có ở đây mấy vị có thể nghe được âm thanh hỏi nói. Kỳ thực hắn đều không cần hỏi, liền có thể khẳng định nhất định chính là hắn nhắc tới vị kia tế tự. Ở ngoài nghề đi tế tự không hề phổ biến, mà ở xem xét thêm thành rất không có khả năng đồng thời xuất hiện hai tên dạng này tế tự. Có lẽ vậy, một tên khác một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái gật đầu về nói. Xung đột nghiêm trọng không? Cáo người Ho Thon lại tiếp lấy truy hỏi nói. Tình huống cụ thể không có cách gì biết rõ. Ta cũng chỉ có thể hướng phụ cận người sói nghe ngóng. Bất quá có truyền ngôn thành đông kia một mảnh không có sinh mạng còn sống rồi. Không biết là thật là giả. Trước đó một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái trả lời nói. Hắn có khả năng thám thính đến tin tức. Đều là hoa rồi điểm tiền thu được. Phát sinh rồi như thế lớn việc, thương đội tự nhiên cần muốn thứ nhất thời gian nắm chắc tình huống. Đây cũng là thương đội có thể ở các thành thị an toàn lui tới kinh nghiệm. Truyền lệnh cho các ngươi thủ hạ, không cho phép bọn hắn hướng ngoài để lộ chúng ta đã từng cùng kia tế tự tiếp xúc tin tức. Ngoài ra đại gia tất cả đều chuẩn bị tốt. Một khi thành thị mở ra, chúng ta liền lập tức rời khỏi xem xét thêm thành. Cáo người Ho Thon thấp giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Không có ai sẽ nghi ngờ chất vấn cáo người Ho Thon quyết định. Thân là cáo người có lấy vượt xa chủng tộc khác trí tuệ. Điểm này là công nhận. Cáo người Ho Thon cũng là chi này thương đội hạch tâm. Hắn mệnh lệnh không có bất luận cái gì người vi phạm. Tuy nói thương đội nhân số nhiều đến gần trăm, nhưng bởi vì đều là nghiêu đầu quái nguyên nhân, còn là phi thường tốt quản lý. Nghiêu đầu quái vốn cũng không phải là ưa thích nhiều việc chủng tộc. Bọn hắn cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, trong thành phong cấm thời điểm. Không có một tên nghiêu đầu quái rời khỏi thương đội. Tất cả nghiêu đầu quái đều ở sân nhỏ bên trong. Này cũng nhường cáo người Ho Thon mệnh lệnh đạt được rồi rất tốt truyền đạt. Ở biết rõ tất cả nghiêu đầu quái đều nghe theo mệnh lệnh sau, cáo người Ho Thon vẻ mặt cũng hơi hơi buông lỏng rồi chút. Nếu quả thật giống truyền ngôn một dạng, thành đông một khu vực như vậy không có có sự sống. Kia tế tự này một lần có thể nói là cùng xem xét thêm thành kết xuống rồi tử thù. Bọn hắn thương đội cùng tế tự đồng hành qua, một khi bị xem xét thêm thành biết được, hậu quả căn bản cũng không cần nói rồi. Dù là Dunlop thành chủ nguyện ý buông tha thương đội, những kia mất đi thân nhân người sói cũng sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Người sói nhất tộc cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hòa bình chủng tộc. Cuồng vọng hiếu chiến người sói cũng không tốt ở chung. Cho dù là làm ra rồi quyết định như vậy, cáo người Ho Thon hay là chuẩn bị vừa có cơ hội liền lập tức rời khỏi xem xét thêm thành. Tuy nói thương đội cũng vừa mới đem mang đến hàng hóa xử lý một bộ phận. Thu mua hàng hóa còn chưa bắt đầu. Nhưng so sánh với sinh mệnh đến, những này đã không trọng yếu rồi. Lê Ông cảm thụ đến rồi Dunlop thành chủ khí tức, 13 cấp dũng mãnh khí tức, kia dù là cách nhau rất xa cũng có thể rõ ràng cảm giác hướng trời khí tức tà ác. Nhưng hắn cảm giác đến rồi uy hiếp, hắn lúc này khí tức hoàn toàn không có, trên vai Tom lại một lần vì hắn thực hiện rồi ngăn cách khí tức năng lực. Lê Ông trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, hắn không hiểu rõ vì cái gì ở hắn tia chớp quy tắc năng lượng trước mặt. Những kia rõ ràng là đồng cấp người sói. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Thậm chí với hắn, khống chế tia chớp bùng nổ sau. Hình thành tia chớp sóng xung kích. Chỗ đi qua phạm vi trong. Cũng có số ít một cấp lãnh chúa người sói. Này số ít một cấp lãnh chúa người sói. Ở trình độ nào đó trên. Cũng không tính là Leon có ý định công kích. Chỉ là khống chế tia chớp kích phát tia chớp tác động đến. Lại là cùng vây quanh hắn tám tên một cấp lãnh chúa người sói đồng dạng. Trong nháy mắt liền năng lực phản kháng đều không có liền bị giết chết. Thẳng đến bây giờ nghĩ lên. Leon đều không thể tin được kia một đạo công kích là hắn đủ khả năng làm đến. Nên biết rõ cho dù là hắn tinh thần lực phạm vi bán kính là 3640 mét. Nhưng hắn tinh thần lực chân chính chiến đấu phạm vi nhưng xa xa không đạt được xa như vậy. Trừ phi hắn là sử dụng tinh thần hệ gai nhọn dạng này tinh thần hệ vũ khí đến công kích. Nhưng tinh thần hệ gai nhọn là đơn công vũ khí. Mỗi lần chỉ có thể công kích một tên địch nhân. Chính là lợi dụng cực nhanh tốc độ. Cũng không có cách gì làm đến khống chế tia chớp dạng này hiệu quả. Một hơi thời gian liền đem bán kính 3640 trong phạm vi 10 thước sinh mệnh toàn. Bộ mẫn diệt, mà không quản Lê Ông làm sao phân tích. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng, đều là cấp 11 uy lực năng lượng. Nếu như không phải là bởi vì tinh lực không có cách gì ở dị linh thế giới sử dụng. Hắn đều có thể dùng tinh lực cùng tia chớp quy tắc năng lượng tiến hành đụng nhau. Đến chứng thực này một điểm, đương nhiên. Lê Ông cũng có một loại phương thức khác đến chứng minh hắn phán đoán. Hắn điều động rồi chính mình tinh thần lực. Kích hoạt rồi tinh thần lực đâm tiễn bí pháp. Tinh thần lực đâm tiễn bí pháp là bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Kích phát ra tinh thần lực hóa thành đoàn tiễn. Có lấy vượt qua bình thường cấp 11 tinh lực uy lực. Lê Ông lúc này xa cách xem xét thêm thành khoảng cách rất xa. Ngược lại cũng không cần lo lắng sử dụng tinh thần hệ bí pháp sẽ bị bên kia cảm giác đến. Lại nói hắn cũng phát hiện rồi. Dị linh thế giới đối với tinh thần lực là tiếp thu. Không hề giống tinh lực như thế nhận đến toàn bộ thế giới căm thù. Ngẫm lại cũng là, dị linh thế giới các tế tự nhưng cũng là tu luyện tinh thần lực. Bất quá đến cùng tinh thần hệ bí pháp cùng tế tự thi triển thần thuật căn bản là hai khái niệm. Tinh thần lực phương thức công kích, cho nên hắn còn là phải cẩn thận một chút. Bàn tay hắn trên chớp động ra tinh thần lực đâm tiễn bí pháp đồ văn. Đồ văn tan biến thành rồi một mai đoàn tiễn, mà Lê Ông một cái tay khác trên quyền trượng. Cũng theo lấy hắn kích hoạt khống chế tia chớp bóc cỏ ra rồi một đạo tia chớp. Này một lần hắn có rồi lần trước khống chế tia chớp uy lực mất khống chế kinh nghiệm. Dùng hắn cường độ tinh thần lực. Có rồi một lần kinh nghiệm sau, hắn đối khống chế tia chớp thi triển đạt tới rồi hoàn toàn khống chế. Hắn thi triển khống chế tia chớp chịu hắn khống chế trở thành rồi đồng dạng đơn nhất công kích. Tinh thần lực hóa thành đoàn tiễn cùng khống chế tia chớp kích phát tia chớp. Ở trước người hắn 50 mét vị trí chạm vào nhau. Tinh thần lực hóa thành đoàn tiễn cùng tia chớp đồng thời trì trệ. Sau đó đoàn tiễn trước một bước tan biến. Tia chớp cũng không có kiên trì bao lâu. Ở đoàn tiễn tan biến sau cũng đi theo tiêu tán. Nhìn qua tia chớp uy lực tựa hồ phải lớn trên một chút. Nhưng này cũng mạnh 10 phần có hạn. Cùng ở đối mặt những kia một cấp lãnh chúa người sói lúc bá đạo hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Lê Ông không khỏi lắc rồi lắc đầu. Hắn mặc dù chứng thực rồi tia chớp quy tắc năng lượng uy lực. Nhưng đây càng nhường hắn hồ đồ rồi. Có thể nói tia chớp quy tắc tu luyện ra được tia chớp quy tắc năng lượng. Ở trình độ nào đó trên xác thực là vượt qua rồi tinh lực cùng tinh thần lực. Nhưng vẫn là không có cách gì đạt tới nghiền ép nông nỗi. Mà tia chớp quy tắc ở đối mặt một cấp lãnh chúa người sói lúc. Lại là hoàn toàn nghiền ép. Hắn ánh mắt lần nữa hướng về xem xét thêm thành. Nói lời nói thật, hắn duy nhất e ngại chỉ có thần điện. Từ thần điện bên trong phát ra kia đạo nhạt năng lượng. Nhưng hắn cảm giác đến rồi cực lớn khủng bố. Về phần nói kia cấp 3 lãnh chúa. Hắn ngược lại là không thế nào lo lắng. Có lẽ Lê Ông chiến lực chân chính đối phó cấp 3 lãnh chúa còn chưa đủ. Nhưng ở nếm thử qua tốc độ cao nhất di động sau. Hắn đối chính mình tốc độ có lấy lòng tin tuyệt đối. Không quản kia cấp 3 lãnh chúa có nhiều mạnh, chỉ cần hắn có lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ, muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Cấp 3 lãnh chúa là không có cách gì lưu hắn lại. Ngày thứ 2, xem xét thêm thành tìm tòi đã kết thúc. Thành đông bị tàn sát một khu vực như vậy bên trong. Lượng lớn thi thể bị rời đến rồi cổng thành ngoài. Không phải là xem xét thêm thành không muốn đem thi thể thả trong thành xử lý. Thật sự là thi thể quá nhiều rồi. Nhiều đến nội thành căn bản không có cách gì trưng bày dưới. Mà người sói sau khi chết là muốn có lấy cần thiết nghi thức. Không thể tùy tiện xử lý sạch. Đó là đối người chết khinh nhờn. Dùng xem xét thêm thành trước mắt tình huống. Dunlop thành chủ hoặc là Beckham tế tự có can đảm truyền đạt trực tiếp xử lý thi thể mệnh lệnh. Đoán chừng toàn bộ xem xét thêm thành đều sẽ mất khống chế. Dunlop thành chủ cùng Beckham tế tự cùng tồn tại lấy. Bọn hắn nhìn chăm chú lên khiêng ra đến thi thể. Từ ngày hôm qua bắt đầu, một cái buổi tối đều không có đình chỉ chuyển thi thể hành động. Cổng thành ngoài con đường bị bọn lang nhân mở rộng ra một khối cũng đủ lớn bằng phẳng khu vực. 3 vạn bộ thi thể đặt chung một chỗ. Cho dù là Dunlop thành chủ cũng không có cách gì chấn định lại. Người sói bên trong thân nhân của người chết trong mắt là bi thương. Còn lại người sói trong mắt thì là tràn đầy rồi cừu hận. Người sói nhất tộc cái gì thời điểm nhận qua loại tổn thất này. Đặc biệt là hung thủ đến bây giờ còn không có tìm được. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ. Dunlop thành chủ mang lấy cấp 2 lãnh chúa tạo thành đội ngũ. Từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở thành ngoài tìm tòi. Thẳng đến ngày hôm nay sáng sớm mới trở về. Vừa một trở về liền đến tham gia nghi thức. Dạng này thành chủ bọn lang nhân không có cách gì chỉ trích cái gì. Dunlop thành chủ trên người da giáp trên còn giữ vết bẩn. Xem như một tên cấp 3 lãnh chúa một đêm trên không nghỉ ngơi không hề là cái gì việc lớn. Nhưng hắn còn là biểu hiện ra mỏi mệt chi ý. Bên cạnh hắn Beckham tế tự rất nghĩ lộ ra khinh thường chi ý. Bất quá Beckham tế tự cũng sẽ không ở trường hợp công khai dạng này làm. Cáo người ho thon thương đội cũng ở bên xem đám người bên trong. Không hề là hắn không nghĩ lập tức rời khỏi, mà là cổng thành cử hành dạng này nghi thức. Thương đội cái này thời điểm là không có cách gì rời khỏi. Đồng thời, thân là cùng xem xét thêm thành quan hệ không tệ thương đội. Bọn hắn còn cần muốn tham gia trận này nghi thức. Cáo người ho thon cùng 6 vị một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái ánh mắt bên trong tràn đầy rồi ý sợ. Hãi, khi bọn hắn chân chính nhìn đến giải đầy rồi toàn bộ khu vực người sói thi thể lúc. Mới chính thức rõ ràng rồi phát sinh ngày hôm qua rồi cái gì. 3 vạn cỗ người sói thi thể liền ở trước mắt, mà tạo thành dạng này hậu quả tên kia tế tự, lại là cùng bọn hắn ở chung được 5 ngày thời gian. Dù sao cáo người ho thon có lấy tê cả da đầu cảm giác. Hắn nghĩ tới rồi rời đi lúc, hắn cũng dám tại cầm lấy 20 lớn vàng xem như thù lao. Nếu có thể làm lại lời nói, hắn sẽ đem toàn thân lớn vàng đều đưa ra. Beckham tế tự nhìn rồi nhìn thời gian. Đã đến rồi nghi thức lúc mới bắt đầu. Hắn điều động rồi chính mình tinh thần lực. Trong tay quyền trượng phát ra rồi một đạo tia sáng. Sau đó hắn trong miệng bắt đầu ngâm sướng. Thông qua này ngâm sướng, có thể đem chết đi người sói linh hồn dẫn trở về ngọn lửa chi thần. Cái này quá trình là cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Tất cả người sói đều đang cùng theo lấy Beckham tế tự ngâm sướng. Phát ra rồi chính mình kêu gào. Từ tổ tiên xa nơi đó kế thừa người sói đặc thù sói chu. Ở xem xét thêm thành ngoài sông thẳng tới chân trời. Dunlop thành chủ trong mắt lóe nước mắt ánh sáng. Hắn cũng đi theo bọn lang nhân cùng nhau kêu gào. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có khả năng phát tiết trong lòng bất bình. Hắn nhìn hướng Beckham tế tự ánh mắt bên trong. Có lấy một loại nguy hiểm thần ánh sáng. Liền ở Dunlop thành chủ nhìn lấy Beckham tế tự thời điểm. Beckham tế tự trên người lại là bốc lên ra một đạo ánh lửa. Một đạo không có cách gì hình dung uy áp chi thế trống rỗng xuất hiện ở nghi thức hiện trường. Nguyên bản còn đứng lấy bọn lang nhân. Bao quát Dunlop thành chủ cùng số ít chủng tộc khác sinh mệnh. Tất cả đều không tự chủ được nằm dạp xuống tại đất. ở rất xa xa ẩn giấu rồi khí tức. Lê ông cũng đang quan sát lấy xem xét thêm thành chỗ cửa thành nghi thức. Hắn ở cảm giác đến không ổn trong nháy mắt, lập tức thu về rồi chính mình ánh mắt, ngược lại lấy ra rồi video thu thiết bị. Hắn thông qua video thu thiết bị màn sáng tra nhìn phía xa tình huống. Hắn đã từng đối mặt qua mạnh mẽ tinh sư, có lấy cùng mạnh mẽ tồn tại đánh giao tế kinh nghiệm. Cái này thời điểm chạy trốn tuyệt đối không phải là cái gì tốt lựa chọn. Lại nhanh tốc độ cũng không cách nào tránh khỏi nảy sinh năng lượng ba động. Lê ông đối Tom ẩn núp năng lực bản thân còn là vô cùng tin tưởng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Có lẽ tại hạ một màn hắn liền có thể nhìn đến dị linh thế giới chân chính bí mật. Beck Trump tế tự cảm giác trong cơ thể mình tinh thần lực trong nháy mắt bị rút sạch. Một cỗ lực lượng đem hắn thân thể ước thúc nhường hắn không có cách gì ngã xuống. Ngọn lửa chi thần ý chí buông xuống. Đây vốn là có khả năng nhường Beck Trump tế tự cực độ mừng rỡ chi việc. Nhưng hắn lúc này lại không có chút xíu cao hứng chi ý. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Là cái gì dẫn tới rồi, ngọn lửa chi thần ý chí. 3 vạn tín đồ tử vong. Nhường, ngọn lửa chi thần ý chí để ý tới đến rồi. Một đạo không có mảy may tình cảm lực lượng quét qua hắn thân thể. Hắn cảm giác chính mình thân thể cùng linh hồn không có chút xíu ẩn núp bị cái này đạo lực lượng quét nhìn cái thông thấu. Sau đó cái này đạo lực lượng điều động rồi xem xét thêm nội thành thần điện năng lượng. Biến thành rồi một đạo nhạt sóng năng lượng. Từ thần điện vì trung tâm hướng về bốn phía khuếch trương mà đi. Rất nhanh liền vượt qua rồi tường thành. Vẫn còn tiếp tục hướng ngoài khuếch tán. Lê ông nhìn đến rồi nhạt sóng năng lượng. Hắn lại không dám có chút nào động đậy. Mà liền video thu thiết bị cũng không dám thu lên. Tốt ở video thu thiết bị cũng ở Tom ẩn núp năng lực phạm vi trong. Nếu như video thu thiết bị bị phát hiện, như vậy hắn chính mình cũng đồng thời bị phát hiện rồi. Mặc dù Lê ông cách xa xem xét thêm thành, nhưng nhạt sóng năng lượng còn là rất nhanh liền quét qua hắn vị trí. Đồng thời không có mảy may dừng lại đi qua, lại hướng về càng xa khu vực mà đi. Vậy mà không có phát hiện ta. Lê ông mắt nhìn lấy nhạt sóng năng lượng ở trên người quét qua. Hắn đè nén chạy trốn xúc động. Đợi đến sóng năng lượng sau khi rời đi. Hắn mới thở rồi nhẹ một hơi. Trong lòng thầm nghĩ nói. Sự thực trên hắn đã làm tốt rồi bị phát hiện chuẩn bị. Nhưng rất rõ ràng Tom năng lực vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Hắn không khỏi nhìn hướng trên vai Tom. Rất rõ ràng nhỏ yếu Tom thành công lừa gạt qua rồi thần linh phát động quét hình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.